Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba công thức luyện đan tư không nguyên để lại, đan bồi nguyên có công hiệu và yêu cầu về linh dược luyện chế khá cao, vì vậy Dương Bách Xuyên phải dốc hết vốn liếng, tất cả nguyên liệu sử dụng đều là linh dược. Anh hy vọng có thể phát huy phẩm cấp của đan dược đến mức cao nhất, dù sao cũng là đan dược dùng để chữa trị vết thương cho Hầu Đậu Đậu. Mà xét từ góc độ nào đó thì linh dược là tài sản của Hầu Đậu Đậu. Và lại anh cũng dự định dựa vào đan bồi nguyên để tăng tu vi lần nữa. Ám ảnh tầng 8 mà anh tiếp xúc trong mấy ngày nay đã mang lại cho anh áp lực và đả kích cực lớn. Hiện giờ ám kình tầng 8 đã đi cả rồi, nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó anh sẽ gặp phải ám kình tầng 9. Đến lúc đó anh không có thực lực thì chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Ức chế một lần là đủ rồi. Anh không muốn có thêm lần hai. Mở lò nhóm lửa, bắt đầu luyện đan. Lần này dùng linh dược chứ không phải dược liệu bình thường. Cho nên để đảm bảo không xảy ra sơ suất, Dương Bách Xuyên không định ném thẳng linh dược vào lò luyện đan, mà luyện hóa từng cây linh dược lấy nước cốt. Mức độ coi trọng vượt xa những đan dược lúc trước. Hiện tại tu vi của anh là luyện khí kỳ tầng 5. Anh rất có lòng tin mình có thể luyện chế đan bồi nguyên. Bởi vì tu vi tăng vọt nên chân nguyên ly hỏa cũng mạnh hơn nhiều, tốc độ luyện chế rất nhanh. Sau khoảng 10 phút, anh thành công luyện hóa cây linh dược thứ nhất thành nước cốt. Cây thứ hai, cây thứ ba, Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần cao độ, dồn hết sự chú ý vào việc luyện đan, quên cả thời gian, quên hết mọi thứ xung quanh. Bất chi bất giác anh đã vận hành kinh nguyên thần, đó là do anh luyện đan quá tập trung, tiêu hao sức mạnh tinh thần. Dẫn đến công pháp sức mạnh tinh thần tự động kích hoạt, ngay cả bản thân anh cũng không biết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau khi cây linh dược cuối cùng được luyện hóa xong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thở hắt ra. 38 loại linh dược trong lò luyện đan đều biến thành nước cốt tinh chất, còn chưa thành đan mà đã tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, niệm pháp quyết thu lửa ly hỏa quyết, biến lửa to thành lửa nhỏ. Mấy tiếng sau, Dương Bách Xuyên làm thủ quyết thành đan. Cả lò luyện đan phát ra âm thanh trầm đục. Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Thành đan rồi, trong lò luyện đan thái thượng có 12 viên đan bồi nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Bách Xuyên giật nảy mình. Anh không ngờ kinh nguyên thần lại vận hành trong khi anh luyện chế đan bồi nguyên. Giờ đây nguyên thần của anh đã đột phá lên tầng 2. Sức mạnh tinh thần, hay nói chính xác hơn là sức mạnh linh thức càng thêm cô đọng. Sức mạnh linh thức tăng chứng tỏ uy áp linh thức tăng thêm một bậc. Đây, đúng là niềm vui bất ngờ. Trước đây anh từng nghe sư phụ nói con đường luyện đan luyện khí cũng là một loại đạo, có thể tăng tu vi. Hôm nay anh luyện chế một lò đan bồi nguyên, mặc dù tu vi không tăng song sức mạnh tinh thần đã đột phát, kết quả này càng khiến anh vui vẻ. Cách chương.